Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kể từ khi bước vào công ty Tinh Hoàng, ông cụ Tôn vẫn luôn sầm mặt, trông khá đáng sợ. Cô ta đã từng gặp khá nhiều ông cụ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy một người chỉ nói đại một câu thôi đã khiến người ta cảm thấy áp lực một cách vô hình như ông cụ Tôn. Cô ta cũng càng thấy khó hiểu tại sao ông cụ Tôn lại hòa nhã với cô ta như vậy chứ. Giang Hồi, ông không hiểu về công việc nghệ sĩ lắm. Nghe nói các cháu làm nghề này rất mệt, có phải là không ở cố định, ngày nào cũng phải chạy đông chạy tây không? Tôn Phượng Thịnh hỏi với giọng tràn đầy hứng thú. Ông ơi, những điều mà ông nói thì chỉ có những nghệ sĩ đang nổi tiếng mới thế thôi. Nghệ sĩ như cháu rất ít khi đi nơi khác, một năm cũng chẳng ra khỏi Thượng Kinh được mấy lần. Giang Hồi cười khổ. Cô ta nói đúng, những người nhận quảng cáo và phim liên tục đều là những nghệ sĩ hạng A, còn cô ta thì ít khi có phim nào quay ngoài Thượng Kinh, chứ đừng nói là quay quảng cáo hay chương trình giải trí bên ngoài. Những chương trình lớn đều chẳng quan tâm đến cô ta. Cũng không phải là không có, nhưng mà rất ít. Còn bây giờ thì có thể tiếp tục làm nghề này hay không còn khó nói nữa là. Ồ, không đi xa thì tốt. Con gái ấy mà, thực ra không cần quá chú trọng sự nghiệp đâu. Có thể tìm được một người đàn ông tốt, giữ chặt được người đó mới quan trọng. Tôn Phượng Thịnh nói với giọng đương nhiên, mặt Giang Hồi đỏ lên, không nói nên lời. Phải rồi Giang Hồi, cháu có bạn trai chưa? Tôn Phượng Thịnh lại hỏi với giọng hóng hớt. Bên ngoài, Lưu Văn Thiến đang định lấy điện thoại ra gọi cho Đồng Hạo. Ngay lúc này, một người ló đầu ráo rác nhìn vào, hỏi khẽ khàng nhiều tên kẻ trộm. Trợ lý Lưu, trợ lý Lưu. Tô Quyền, cậu tới đây làm gì? Lưu Văn Thiến thấy Tô Quyền thì đi qua hỏi. Tô Quyền dè dặt nhìn về phía văn phòng chủ tịch, sau đó nói với giọng nịnh nọt. Trợ lý Lưu, chúng ta nói thẳng nhé. Tôi tới đây làm gì cô không biết sao? Cô nói cho tôi biết đi. Cô đưa ông già đó đến đây làm gì vậy? Lưu Văn Thiến đột nhiên bật cười. Biết sợ rồi à? Giang Hồi đã đến rồi, chắc chắn là vì chuyện tốt do Tô Quyền gây ra. Tôi cũng không biết người phụ nữ Giang Hồi kia có lai lịch thế nào. Nếu không thì cho 10 cái gan cũng không dám đến công ty gây rối đâu. Ban đầu Tô Quyền còn khịt mũi khinh thường khi thấy Giang Hồi và người đàn ông đó trước sảnh tòa nhà công ty. Muốn tới công ty Tinh Hoàng lý sự sao? Không có cửa đâu. Nhưng Tô Quyền không ngờ được rằng còn có một ông già có vệ sĩ là quân nhân có huy hiệu 4 sao đi cùng. Ông già đó chẳng nói chẳng rằng mà đã được đưa đến văn phòng chủ tịch. Điều này khiến hắn rất hoảng loạn. Người có thể khiến Lưu Văn Thiến dẫn vào văn phòng chủ tịch thì có thể là nhân vật đơn giản sao? Không tới thăm dò tình hình thì hắn không yên tâm được. Người ta không nói cụ thể thân phận, tôi cũng không biết. Nhưng Tô Quyền à, tôi chỉ có thể nói với cậu rằng ông cụ đó là khách quý của chủ tịch. Xem ra thì lần này chắc chắn chủ tịch sẽ trực tiếp nhúng tay vào chuyện của Giang Hồi. Cậu cứ chuẩn bị tâm lý đi. À, sắc mặt Tô Quyền liền trở nên vô cùng khó coi. Qua 10 phút, cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Lúc này Tôn Vượng Thịnh và Giang Hồi đang nói rất hăng say thì lại bị quấy rầy, thế nên Tôn Phượng Thịnh hơi bực mình. Ông ấy liền trừng mắt nhìn, thấy không phải Đồng Hạo thì lại càng không vui. Công ty Tinh Hoàng các người không có quy định à? Dám tự tiện xông vào văn phòng chủ tịch sao? Ông Tôn, hắn chính là Tô Quyền. Tôn Hàn liền nhắc nhở. Thấy Tôn Hàn, đôi mắt Tô Quyền liền trợn tròn lên. Chính tay này đã cho người phá hoại danh tiếng của hắn. Nếu như không phải tình hình không cho phép thì Tô Quyền sẽ cho người xử lý Tôn Hàn ngay, nhưng hắn vẫn phải nhịn. Xin hỏi quý danh của ông cụ? Tô Quyền hỏi với giọng nịnh nọt. Tôi là ai, không liên quan gì đến cậu. Đồng Hạo đâu rồi? Hôm nay Đồng Hạo không quay về thật à? Tôn Vượng Thịnh tức giận hỏi. Tô Quyền bối rối. Thưa ông, chủ tịch bận trăm công nghìn việc, rất ít khi ở công ty. Không chỉ hôm nay mà cả tháng này e là cũng không trở về. Ông ở đây chờ cũng vô ích thôi. Nếu ông đến đây để giải quyết việc thì chủ tịch có ở đây hay không cũng có thể giải quyết. Tôi nói có đúng không? Tôn Vượng Thịnh bật cười. Cậu thấy không thể nào vùi lấp được họa mình gây ra, nên đến đây để chữa cháy chứ gì? Một mũi tên trúng tim đen, sắc mặt Tô Quyền cứng đờ, nhưng đây đúng là mục đích của hắn. Bây giờ hắn chỉ muốn tới để chữa cháy, che giấu chuyện của Giang Hồi để Đồng Hạo không biết. Nếu không, với tính cách của Đồng Hạo, thì dù hắn không chết cũng bị lột một lớp da. Thực ra hắn cũng không phải là rất lo lắng, hắn vẫn còn chút niềm tin. Hắn có thể làm loạn ở Tinh Hoàng suốt mấy năm mà vẫn không sao, là vì... Thưa ông, cô Giang Hồi và Tôn Hàn, có lẽ mọi người không biết thân phận của tôi. Tôi chính là em vợ của Chủ tịch Đồng. Nói cách khác thì tôi và Đồng Hạo là người một nhà. Ông có thể hẹn được anh rể của tôi, thì tôi nghĩ rằng ông có tư cách nói chuyện được với anh rể tôi. Nhưng dù quan hệ giữa ông và anh rể tôi có tốt đến đâu, cũng đâu thể sánh bằng tôi được chứ. Ông à, thế này nhé, tôi nể mặt ông chuyện Giang Hồi. Tôi sẽ xóa bỏ tất cả scandal về cô ta. Còn về việc thành mình thì cô ta phải tự nghĩ cách. Dù sao thì công ty Tinh Hoàng cũng phải giữ gìn danh tiếng, không thể nào làm ngược lại tất cả những tin tức đã tung ra. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi đấy. Tôi tin rằng dù anh rể tôi có vẻ thì cũng chỉ có thể đồng ý đến mức này thôi. Ông à, Tô Quyền này cũng chỉ nhượng bộ được đến mức này thôi. Ông hãy biết điều mà bỏ qua đi. Tô Quyền nói một tràng dài với lời lẽ hùng hồn. Hắn cảm thấy mình đã nể mặt lắm rồi. Nhưng Tôn Vượng Thịnh lại nổi giận. A Hổ, và cậu ta ngay. Ông đây mà cần cậu ta phải nể mặt à? Tô Quyền kinh ngạc. Bố, vệ sĩ tên A Hổ lập tức đi lên phía trước, ta một cái vang dội lên mặt Tô Quyền. Mặt Tô Quyền đau rát, mặt hẳn lên rõ năm dấu ngón tay. Ông... Hắn tức giận nhìn Tôn Vượng Thịnh, định chửi ầm lên nhưng không dám. Có ngốc cũng biết, ông già này quen biết với anh xe hắn. Còn có một vệ sĩ có huy hiệu 4 sao, địa vị cũng không thấp, không thể chọc vào được. Tô Quyền còn đang nghĩ cách tống ông già này đi rồi tính tiếp, thì ông già này còn hung hãn hơn cả hắn nghĩ, đã trực tiếp sai người tát hắn. Giang Hồi cũng sốc không kém. Cô ta không thể ngờ được, ông cụ Tôn sẽ thẳng thừng như vậy, lập tức ra tay đánh người. Thái độ của ông cụ hoàn toàn trái ngược với lúc nói chuyện với cô ta. Trước đó, Giang Hồi cứ nghĩ ông cụ Tôn chẳng qua chỉ là một ông lão tính cách hơi kỳ lạ mà thôi. Cô ta không thể nào ngờ ông ấy lại hung hãn như vậy. Còn Tôn Hàn đã mời Tôn Vượng Thịnh đến đây thì anh chẳng làm gì nữa. Tất cả đều giao cho Tôn Vượng Thịnh. Nhìn mặt cậu thế kia thì hình như không phục lắm nhỉ? Có cần thêm một cái tát nữa không? Tôn Vượng Thịnh hỏi với giọng đùa cợt. Tô Quyền giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cố gắng đè nén lửa giận. Cục, cục cục. Ngay lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng đi vào trong văn phòng. Thấy người này, Tô Quyền như gặp được cứu tinh, hắn vội nói. Anh rể. Người đó tất nhiên là Đồng Hạo. Đồng Hạo nhìn Tô Quyền một cái, đã thấy ngay dấu tát trên mặt hắn, liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Tại ông già này hết. Thấy chỗ dựa đã tới thì Tô Quyền liền trở nên hống hách, giơ tay chỉ vào Tôn Vượng Thịnh và nói với giọng đáng thương. Anh rể ơi, anh phải đòi lại công bằng cho em. Chính ông già này đã đánh em. Giang Hồi là nghệ sĩ mà phẩm hạnh lại không đứng đắn, bị em đưa lên bảng tin thì lại tìm được ông già này làm chỗ dựa, còn sai người đánh em nữa. Anh rể à, đang ở công ty Tinh Hoàng mà ông già này còn dám ra tay, đúng là không coi chúng ta ra gì. Bây giờ Tô Quyền cũng sốt ruột, chẳng có cách nào, cứ cáo trạng trước đã rồi tính. Quả nhiên Giang Hồi liền căng thẳng, lo lắng chuyện này sẽ bị làm lớn chuyện. Lúc này Đồng Hạo đã nhìn thấy Tôn Vượng Thịnh, sắc mặt liền trở nên khó coi. Ông ta không nên để cho Tô Quyền mở miệng. Đồng Hạo liền đi tới trước mặt Tôn Vượng Thịnh, đứng thẳng tắp, sau đó cúi người xuống. Chú Tôn. Ồ, Chủ tịch Đồng Hạo à, cậu còn biết người chú này à? Ông già này được cậu quan tâm mà thấy sợ hãi quá. Tôi còn nghĩ rằng công ty Tinh Hoàng của cậu là lớn nhất đấy. Nhưng thái độ của Tôn Vượng Thịnh dành cho Đồng Hạo lại chẳng hề hòa nhã, mà ông ấy còn cười nhạo. Tô Quyền kinh ngạc. Thấy Đồng Hạo lép vế trước Tôn Vượng Thịnh, Tô Quyền đã kinh ngạc tới nỗi không thể kinh ngạc hơn được nữa. Ông già này có lai lịch thế nào mà anh rể của hắn lại sợ đến vậy? Anh rể. Tô Quyền vô thức cảm nhận được hắn đã gây ra họa lớn, thế là hắn liền căng thẳng lên tiếng, muốn hỏi lai lịch của ông già này. Ở đây không có chỗ cho cậu nói chuyện. Nhưng Đồng Hạo không hề nể mặt hắn, ông ta lạnh lùng nói rồi nịnh bợ Tôn Phượng Thịnh. Chú Tôn, chú rồng đến nhà Tôn thế này không biết có việc gì ạ? Chú có việc gì không hài lòng cứ nói ra. Nếu cháu không làm việc tử tế cho chú thì sau này cháu làm gì dám phác mặt đến nhà chú Tôn nữa. Nói thế mới khiến sắc mặt Tôn Phượng Thịnh hòa hoãn đôi chút. Ông ấy liếc Tô Quyền, sau đó chỉ vào hắn. Đây là em rể của cậu đấy à? Vừa nãy cậu ta bảo tôi làm theo ý cậu ta. Bảo làm thế coi như là nể mặt tôi rồi đấy. Tôn Phượng Thịnh tôi đã từng này tuổi rồi, tôi chẳng cần thể diện gì cả, thế mà còn cần người khác phải nể mặt cơ đấy. Cái cậu Tô Quyền kia, tôi nói không sai, đúng không? Vừa dứt lời, Tô Quyền và Giang Hồi liền sững sờ. Tôn Phượng Thịnh, hóa ra ông ấy là Tôn Phượng Thịnh, thủ tướng thứ hai của Hoa Quốc. Cho dù ông ấy đã lui về 2 năm, nhưng sức ảnh hưởng vẫn không hề thua kém so với thủ tướng bây giờ. Lúc này, Tô Quyền cuối cùng cũng biết ông già này là ai. Hắn cực kỳ căm ghét sự ngu xuẩn của bản thân, sao lại không biết rõ chứ? Hắn còn nói ra một đống lời hỗn láo nữa. Người ta chẳng cần hắn phải nể mặt chút nào. Thậm chí nói thẳng ra, chỉ cần ông ấy nói một câu là có thể khiến Tinh Hoàng đóng cửa. Thủ tướng Tôn. Không, không, ông Tôn, là do tôi có mắt như mù, ông đừng so đo với kẻ hèn mọn như tôi. Tô Quyền run lẩy bẩy nói với giọng cầu xin. Nếu hôm nay không thể giải quyết chuyện này trong hòa bình thì e là anh rể hắn cũng không thể nào bảo vệ được hắn, hoặc đúng hơn là không dám bảo vệ. Bây giờ tôi cũng chỉ là một ông già không có chức vụ, cũng chẳng có việc gì làm. Cậu có mạo phạm đến tôi cũng chẳng ý kiến gì, nhưng tôi rất thích cô bé Giang Hồi. Tinh Hoàng các người lại phá hủy thanh danh của cô bé, một lão già nhiều tuổi không thể trơ mắt đứng nhìn được. Tô Quyền, bây giờ Đồng Hạo cũng ở đây, cậu nói cho tôi biết những scandal của Giang Hồi là như thế nào. Tôn Phượng Thịnh chẳng còn muốn vòng vo nữa, ông ấy nói thẳng. Lúc này Giang Hồi liền nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt cảm kích khôn cùng. Tinh Hoàng là công ty lớn, cô ta cũng không mong chờ gì về việc lấy lại công bằng, nhưng cô ta không thể nào ngờ được Tôn Hàn lại vì cô ta mà mời Tôn Phượng Thịnh đến. Nhân vật chỉ dậm chân thôi cũng có thể khiến cả thượng kinh rung chuyển. Có Tôn Phượng Thịnh ở đây thì Tô Quyền chẳng đáng lo. Những scandal của Giang Hồi rốt cuộc là thế nào? Nói rõ cho tôi. Đồng Hạo đanh giọng nói. Tô Quyền giật bắn mình, run lẩy bẩy nói. Anh rể, anh nghe em giải thích. Bây giờ đầu hắn rối tung lên, phải giải thích chuyện này thế nào chứ? Vô những scandal về Giang Hồi mà hắn dùng danh nghĩa của công ty Tinh Hoàng truyền ra đều là giả. Hắn còn chẳng hề đắn đo nửa giây, Giang Hồi chỉ là một nghệ sĩ không có chống lưng, không dám làm gì hắn. Cho dù hắn có đổi trắng thay đen thì đã làm sao? Nhưng Tôn Phượng Thịnh lại đích thân đứng ra giúp Giang Hồi. Lúc này Tô Quyền muốn ăn nói lung tung để che giấu, nhưng hắn không dám. Xem ra, Tô Quyền cũng không thể nói rõ được. Giang Hồi, cháu nói đi, có ông ở đây chống lưng cho cháu, có gì cháu cứ nói đi, không phải sợ. Tôn Phượng Thịnh nhìn Giang Hồi bằng sắc mặt hòa nhã, thế Đồng Hạo chỉ có thể cười khổ. Ông ta không biết tại sao cái cô Giang Hồi này lại có thể được Tôn Phượng Thịnh yêu ái, nhưng nhìn thái độ của Tôn Phượng Thịnh thì cũng biết cho dù Giang Hồi không đúng thì người thiệt vẫn là Tinh Hoàng. Hơn nữa chuyện này lại còn là do em vợ của ông ta làm ra. Giang Hồi hơi bối rối, sau khi Tôn Hàn nhìn cô ta bằng ánh mắt an ủi thì cô ta mới nói lại chuyện đã xảy ra. Sau khi nói một hồi, trái tim Tô Quyền rơi xuống đáy vực. Ông Tôn, cháu nói xong rồi. Tô Quyền... Nhắc đến Tô Quyền, Giang Hồi thấy rất khó nói. Tô Quyền, những điều Giang Hồi có cái nào vô oan cho cậu không? Tôi... Có không? Tôn Phượng Thịnh đột nhiên tăng âm lượng quát lên. Tô Quyền bị dọa tới nỗi mềm nhũn cả chân, tâm lý sụp đổ. Không, không có. Chuyện này là do tôi quá háo sắc. Anh rể, em biết sai rồi. Lần sau em không dám nữa. Xin anh hãy nể mặt chị em mà cho em một cơ hội. Sau khi nói xong, Tô Quyền biết rằng lần này khó mà thoát thân được, liền khóc lóc cầu xin. Tôn Phượng Thịnh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhờ Đồng Hạo giải quyết. Đồng Hạo đắn đo một lúc rồi nhìn Tô Quyền. Cậu đi tự thú đi, tự mình nói với cảnh sát rằng cậu đã vu oan cô Giang như thế nào. Tôi sẽ mời luật sư cho cậu để có được hình phạt nhẹ nhất. Ý ông ta là Tô Quyền không chỉ phải đi tới đồn cảnh sát mà còn phải ngồi tù. Hình phạt này nghiêm trọng hơn Tô Quyền nghĩ. Hắn cứ tưởng rằng cùng lắm là sa thải hắn thôi, không ngờ lại đến mức phải ngồi tù. Anh rể, anh không thể làm như vậy. Anh là anh rể của em, anh làm thế với em, chị mà biết thì... Chỗ chị cậu thì tôi sẽ nói với cô ấy sau. Nếu cậu không tự đi tự thú thì tôi chỉ có thể gọi điện báo cảnh sát thôi. Cậu hủy hoại thanh danh của cô Giang đã đủ để cấu thành tội phạm. Tinh Hoàng không thể chứa được cậu nữa rồi. Cảnh sát muốn truy cứu trách nhiệm thế nào thì cứ việc. Cậu tự đi đầu thú hay là tôi đưa cậu đi? Tự suy nghĩ đi. Chuyện Tô Quyền gây ra không lớn cũng không nhỏ, nhưng Đồng Hạo không dám nhân nhượng. Ông ta có thể bỏ qua cho Tô Quyền, nhưng Tôn Vượng Thịnh đã đích thân đến đây mà không chỉ gọi điện thoại, thái độ đã rất rõ ràng. Ông ta không nặng tay với cậu em vợ này thì chỉ e là Tôn Vượng Thịnh sẽ nặng tay xử lý Tinh Hoàng. Em sẽ đi tự thú. Cuối cùng Tô Quyền biết mình không thể thoát thân được nữa, liền ngơ ngác đồng ý. Cút đi, Đồng Hạo lại quát lên. Tô Quyền tức tối trừng Tôn Hàn và Giang Hồi, sau đó chật vật rời đi. Sau đó bầu không khí trong văn phòng mới hòa hoãn lại. Chú Tôn, chú có hài lòng với cách giải quyết này không ạ? Đồng Hạo thấp giọng hỏi. Làm Tôn Vượng Thịnh hài lòng là chuyện ông ta phải làm. Tôn Vượng Thịnh không đáp lời mà nhìn Tôn Hàn, cười nói. Tôn Hàn, cậu thấy thế nào? Thái độ của Tôn Vượng Thịnh khiến Đồng Hạo rất bất ngờ. Tôn Hàn này là ai mà Tôn Vượng Thịnh lại để ý như vậy? Cho dù Tôn Hàn cũng họ Tôn, nhưng Đồng Hạo vô cùng quen thuộc với nhà họ Tôn. Ông ta biết rằng trong khắp họ hàng 8 đời của nhà họ Tôn chẳng có lấy một ai tên Tôn Hàn. Chuyện của Giang Hồi chỉ có một trong số ít chuyện Tô Quyền đã làm. Ý tôi là đã trừ hại thì phải trừ cho cặn kẽ, hay là điều tra triệt để luôn? Tôn Hàn nói với giọng nghiền ngẫm. Nghe thấy vậy, Đồng Hạo kinh ngạc. Cậu Tôn, tôi thấy không cần thiết nữa đâu. Tô Quyền là em vợ của ông ta cũng không thể nào không bảo vệ. Đồng Hạo không biết hoàn toàn về những chuyện xấu mà Tô Quyền làm, nhưng vẫn biết đôi chút. Nếu người khác mà dám làm loạn như Tô Quyền, thì Đồng Hạo đã sa thải cái đó cả chục lần rồi. Nếu như điều tra cặn kẽ, thì e là Tô Quyền không chỉ ngồi tù 2-3 năm, mà phải đến 8-10 năm, thậm chí là lâu hơn. Cái gì mà không cần thiết chứ? Đồng Hạo, nước càng trong thì không có cá. Nhưng cậu cũng phải hiểu rõ rằng, đối với loại người như Tô Quyền, có xử lý thế nào cũng không quá đáng. Chẳng lẽ cậu là anh rể nên muốn bảo vệ cậu ta sao? Tôn Vượng Thịnh nói. Nói thế thì Đồng Hạo cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nói. Theo ý của chú Tôn hết, điều tra triệt để đi. Được, chuyện danh tiếng của Giang Hồi thì giao cho cậu xử lý. Lão già như tôi không làm phiền chủ tịch Đồng Hạo nữa. Tôi đi đây. Có được câu trả lời hài lòng, Tôn Vượng Thịnh liền chậm chậm đứng dậy, không định ở lại nữa. Chú Tôn đi thong thả, Đồng Hạo đi theo tiễn. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà Tinh Hoàng, Giang Hồi cảm thấy bầu không khí thật là trong lành. Lần này đúng là khi đến đường cùng lại đột nhiên thấy được ánh sáng. Cảm ơn ông cụ Tôn. Giang Hồi đột nhiên cúi người thật sâu với Tôn Vượng Thịnh để bày tỏ lòng cảm kích. Cháu cúi người như thế này chỉ để cúi trước người chết thôi. Giang Hồi à, có phải cháu định chủ ông chết sớm không hả? Tôn Vượng Thịnh bật cười ha ha. Cháu không dám, cháu không dám. Cháu chỉ là kích động quá thôi. Giang Hồi vội vàng đứng thẳng người, nói lắp bắp. Được rồi, ông đùa thôi mà. Tôn Vượng Thịnh phất tay, tỏ vẻ mình không để ý, sau đó nhìn Tôn Hàn và nói. Vấn đề của Giang Hồi đã được giải quyết, nhưng mà công ty giải trí Phần Văn cũng chỉ là một công ty nhỏ, không thể bảo vệ được Giang Hồi. Nếu như cô bé tiếp tục làm nghệ sĩ, thì phải có sắp xếp khác. Công ty truyền thông Ngân Trần, cháu đã sắp xếp rồi. Tôn Hàn liền nói. Giang Hồi kinh ngạc, sao cô ta lại không biết cô ta sắp đến công ty truyền thông Ngân Trần vậy? Đó là một trong ba công ty giải trí lớn nhất. Chỗ đứng của công ty truyền thông Ngân Trần là điều không thể nghi ngờ. Nếu như là công ty truyền thông Ngân Trần, thì những chuyện như thế này sẽ hạn chế hết mức có thể. Tôn Vượng Thịnh cũng gật đầu. Công ty truyền thông Ngân Trần cũng khá tốt. Nếu cậu đã được cô bé vào đó thì việc bảo vệ cô bé không thành vấn đề, tôi cũng không cần phải nhọc lòng nữa. Nhưng mà có câu làm người phải có lòng khoan dung, chuyện này thực ra chỉ cần giúp Giang Hồi rửa sạch nội oan là được, cậu đâu cần phải đẩy Tô Quyền vào đường cùng chứ. Cậu phải biết là Đồng Hạo không dám ghi thù với tôi, nhưng sẽ ghi thù với cậu đấy. Tôn Hàn trầm mặc đôi lúc nói, Đồng Hạo có ghi hận tôi không cũng không quan trọng, nếu ông ta đã biết tôi có thể mời ông đến thì chỉ cần đầu ông ta không có vấn đề sẽ không đối phó với tôi đâu. Nhưng hiển nhiên là Tô Quyền không phục. Nếu đã như thế thì tại sao tôi phải giở vờ khoan dung độ lượng chứ? Nghe thế, Tôn Phượng Thịnh bật cười ha ha. Đúng là thế đấy. Khi Tôn Hàn nhất quyết muốn xử lý Tô Quyền đến cùng, Tôn Phượng Thịnh không hề không vui mà còn cảm thấy hài lòng. Người tốt thì luôn phải chịu thiệt. Cho dù ở trong môi trường nào thì người có thể đứng vững chỉ có thể là người tàn nhẫn thôi. Tôn Phượng Thịnh rất tán thành với cách làm của Tôn Hàn. Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, ông già này cũng không quấy rầy hai người nữa. Tôi đi trước, có chuyện gì cứ tìm tôi. Tôn Phượng Thịnh nói rồi lại nhìn Giang Hồi. A Hồ, đưa cô Giang số điện thoại của tôi. Giang Hồi, nhà họ Tôn rất hoan nghênh cháu đến chơi, đến thăm ông già này nhé. Nếu như không tìm được đường thì ông bảo A Hồ đến đón cháu. Giang Hồi được yêu thương quá mà lo sợ. Vâng, vâng ạ. Ông đi đây. Nhìn Tôn Phượng Thịnh lên xe rời đi, Giang Hồi cứ cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô ta vẫn cảm thấy không chân thực, nhân vật tầm cỡ như Tôn Phượng Thịnh lại ra mặt thay cô ta, còn cho cô ta số điện thoại, bảo cô ta đến nhà chơi. Rõ ràng là ông ấy rất thích cô ta. Tất nhiên, kiểu thích này chính là kiểu cưng chiều vô cùng. Anh Tôn, có phải ông cụ nghĩ rằng tôi là bạn gái anh không? Giang Hồi nhỏ giọng hỏi Tôn Hàn. Nếu nói Tôn Vượng Thịnh vừa thấy cô ta đã cảm thấy thân thiết, đối xử nhiều với con cháu trong nhà thì cô ta không tin. Tôn Vượng Thịnh đối xử tốt với cô ta chỉ có thể là vì Tôn Hàn. Đừng nghĩ nhiều, nếu chuyện đã được giải quyết thì sau này hãy làm chính bản thân mình. Tôi đã liên hệ xong với công ty truyền thông Ngân Trần rồi. Mấy ngày sau, họ sẽ liên lạc với công ty giải trí Phân Văn để chuyển hợp đồng cho cô. Bên đó, tôi đã nhờ vào rồi, sẽ có người bảo vệ cô. Nếu cô muốn thì có thể thương lượng với chị Mai để đưa chị ấy qua đó, sắp xếp cũng đơn giản thôi. Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Giang Hồi liền sững sờ, anh đã sắp xếp ổn thỏa tất cả cho cô ta. Vậy anh muốn tôi phải báo đáp anh thế nào đây? Giang Hồi ngẩng đầu lên rồi nhìn vào mắt Tôn Hàn. Cô ta hỏi một cách rất nghiêm túc. Anh muốn tôi trả ơn anh thế nào? Mọi rắc rối trong thời gian vừa qua khiến Giang Hồi thấy như không thể vượt qua được. Nhưng Tôn Hàn lại có thể giải quyết hết vấn đề của cô ta một cách gọn gẽ. Thậm chí anh còn tìm gặp Cẩm Tân Châu của nhà họ Cẩm, còn có cả Tôn Phượng Thịnh của nhà họ Tôn nữa. Cuối cùng, trụ cột thứ hai của đất nước phải ra mặt thì sự việc mới hoàn toàn êm xuôi. Chẳng dễ gì cô ta mới có thể lấy lại sự trong sạch. Vì thế, cô ta biết Tôn Hàn đã giúp mình nhiều đến mức nào. Đã thế, anh còn không hề đưa ra một yêu cầu nào cả. Cho nên, Giang Hồi mới cảm động, không biết phải báo đáp anh ra làm sao. Xong Tôn Hàn cười mỉm rồi nói, ai cần cô trả ơn chứ? Mà trải qua biết bao nhiêu chuyện như vậy, chắc giờ cô thấy mệt mỏi lắm đúng không? Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, về nghỉ ngơi mấy hôm rồi chờ tin đính chính đi. Không chờ Giang Hồi lên tiếng, Tôn Hàn đã bắt một chiếc taxi đi ngang qua. Lên xe đi. Giang Hồi nhìn anh chằm chằm, sau đó mới ngồi lên xe. Hai người vẫy tay chào nhau xong thì chiếc xe cũng lăn bánh. Nhìn bóng chiếc taxi rời đi, Tôn Hàn nhoẻn miệng cười rồi châm một điếu thuốc hút. Tôn Hàn tin chắc một điều, sau khi mình giúp Giang Hồi nhiều việc như vậy, cô ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà anh đưa ra, dù có là chuyện quá phận đến mấy, nhưng làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Một ngôi sao như Giang Hồi luôn có sức hút rất lớn với đàn ông. Dù Tôn Hàn không có tình cảm với cô ta thì vẫn có thể đề nghị lên giường được, nhưng nếu làm vậy thì đã đi ngược lại với mục đích ban đầu anh muốn giúp Giang Hồi. Với Tôn Hàn mà nói thì không phải lúc nào làm gì cũng phải có mục đích, cứ như thế này đã là rất tốt rồi. 3 ngày sau, Tôn Hàn lại đến quán ba Quỷ Hỏa. Chu Giang phì cười nhìn anh nói, cậu giúp cô Minh Tinh ấy nhiều như thế mà không đòi hỏi chút quyền lợi gì á? Tôi hỏi thật, cậu không thấy buồn cười à? Bây giờ, dưới sự tiến cử của Giang Lệ, Giang Hồi đã thuận lợi đầu quân cho truyền thông Ngân Trần. Nếu đã là người mà Giang Lệ giới thiệu, thì chắc chắn không phải lo về đãi ngộ, kiểu gì cũng sẽ hơn những người khác. Thêm tầm ảnh hưởng của nhiều tin tức tích cực nữa, thì Giang Hồi càng không phải lo về danh tiếng. Nổi tiếng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Người khiến Giang Hồi có thể vượt qua kiếp nạn lần này chính là Tôn Hàn. Xong anh lại giúp người ta không công, chẳng hề đòi hỏi gì. Giúp người cũng là một chuyện thú vị mà. Tại sao tôi lại không làm chứ? Tôn Hàn nhướng mày hỏi lại. Chu Giang nghẹn họng. Mẹ kiếp, thú vị lắm. Cậu tìm gặp người nhà họ Cẩm, sau đó nhờ Tôn Phượng Thịnh ra mặt nói giúp, rồi còn nhờ Giang Lệ liên hệ với công ty truyền thông Ngân Trần. Dinh dáng đến biết bao nhiêu người như thế mà còn cứu giúp người làm niềm vui à? Nếu đổi là người khác, dù bạn thân gặp chuyện thì người ta cũng không bận tâm đến mức ấy đâu. Ví dụ Tôn Hàn mà có ý gì đó với Giang Hồi thì còn dễ hiểu. Đằng này anh chẳng có yêu cầu gì cả, hoàn toàn là giúp không công. Nói ra chắc chẳng ai tin. Vì Chu Giang thấy chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Thôi, Tôn Hàn làm việc trượng nghĩa, không thích người khác trả ơn. Người ta đã không bận tâm rồi mà chú cứ xoắn quẩy lên làm gì? Lúc này Giang Lệ đã lên tiếng, sau đó nhìn Tôn Hàn rồi nghiêm túc nói. Chuyện của Giang Hồi coi như xong, tiếp theo cậu còn chuyện gì nữa không? Tôn Hàn không trả lời ngay mà bưng tách trà lên uống. Anh đã hiểu ý của Giang Lệ. Có lẽ chuyện này liên quan tới việc ông ta đã giúp anh rất nhiều chuyện trong thời gian qua. Anh có thể giúp đỡ Giang Hồi vô điều kiện, nhưng chưa chắc Giang Lệ đã vậy. Chắc chắn ông ta có mục đích nào đó. Đối với những người trọng lợi ích thì họ sẽ không bao giờ làm gì không công cả. Anh Giang, anh nói rõ ra một chút được không? Dạo này thì tôi cũng khá rảnh rồi. Tôn Hàn đáp, nếu việc mà Giang lại nhờ anh đơn giản thì anh sẽ không từ chối. Cậu có muốn gia nhập công tử Minh không? Hay làm việc ở tập đoàn Thiên Tử cũng được? Giang lại nói. Chu Giang có vẻ rất điềm nhiên, không hề kinh ngạc chút nào, chứng tỏ Giang Lệ hỏi vậy là đã có tính toán từ trước. Tôn Hàn bắt đầu rơi vào trầm tư, một lát sau anh mới đáp. Anh Giang, anh kéo tôi vào công tử Minh làm gì? Anh không nhớ cách đây không lâu tôi mới rút khỏi vị trí công tử của Thiên Kiều Môn à? Bây giờ tài sản của tập đoàn Thiên Tử ở Tây Nam còn chưa thu hồi về hết, nên gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình kinh tế của tập đoàn Thiên Tử. Tất cả đều do tôi mà ra đấy. Chuyện đánh chiếm xuống phía nam của Giang Lệ đã bị Tôn Hàn phá hủy. Thậm chí, nếu cuối cùng Tôn Hàn không nhân nhượng cho Giang Lệ một năm để rút hết sản nghiệp về, thì Thiên Kiều Môn đã thôn tính hết cả tập đoàn Thiên Tử rồi. Khi ấy, tập đoàn Thiên Tử sẽ không phải đối mặt với tình trạng ngăn vốn, mà kinh tế còn lao đao ngay. Có thể nói, Tôn Hàn chính là kẻ thù lớn nhất của tập đoàn Thiên Tử. Trước cậu là công tử của Thiên Kiều Môn, nhưng giờ thì hết rồi. Còn việc tôi muốn cậu gia nhập tập đoàn là vì muốn nhờ cậu đưa tập đoàn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cậu cũng biết tình hình của tập đoàn rồi, địa vị của tôi ở công tử mình đang lung lay dữ lắm, lời nói không còn trọng lượng như trước nữa. Thật ra tôi cũng không quan tâm mấy chuyện đó quá đâu, nhưng tôi không muốn tập đoàn Thiên Tử sụp đổ hoàn toàn. Tôi tin khả năng trèo chống doanh nghiệp của cậu. Tôn Hàn gật gù khi nghe thấy vậy. Tôn Hàn cũng khá hiểu tính cách của Giang Lệ, nên anh biết dù ông ta định rút lui thật thì cũng phải chờ tập đoàn ổn định thì mới rút được. Còn khả năng thương nghiệp của Tôn Hàn thì không cần bàn cãi nữa rồi, chính anh cũng thấy khá được. Nhưng chắc chắn đây không phải nguyên nhân chính mà Giang Lệ muốn lôi kéo anh vào. Anh Giang, chúng ta nói thẳng với nhau luôn đi, có phải Tôn Khải Thành cài người vào tập đoàn Thiên Tử rồi không? Giang Lệ và Chu Giang lập tức đối mắt nhìn nhau rồi bật cười. Đúng là không thể giấu Tôn Hàn được. Giang Lệ cũng không giấu giếm nữa mà gật đầu nói. Ừ, Tôn Khải Thành đã kiếm được một người rất hay hò rồi cho gia nhập tập đoàn, vốn định cướp vị trí tổng giám đốc của Chu Giang, nhưng tôi không đồng ý nên giờ đang làm phó. Vấn đề lớn nhất là một phó tổng khác cũng là người của Tôn Khải Thành. Thêm chuyện điều động cả trăm tỷ lúc trước để đánh xuống phía nam nữa, dù là tôi sắp xếp nhưng Chu Giang là người thi hành nên chú ấy sắp phải nhận lỗi rồi xin từ chức rồi. Vị trí tổng giám đốc sắp để trống, tôi không thích người của Tôn Khải Thành tiếp quản. Xong, phía tôi thật sự không tìm được ai sáng giá cho vị trí ấy cả. Nói đến đây, gần như Giang Lệ đã bộc bạch hết rồi. tranh chấp trong tập đoàn Thiên Tử đã biểu hiện rõ rồi, mà quyền điều hành tập đoàn trăm tỷ này cũng sẽ quyết định quyền điều hành của công tử mình. Tôn Khải Thành muốn tranh, còn Giang Lệ không muốn mất, thế là Tôn Hàn bị kéo vào vòng xoáy thôi. Anh Giang định cho tôi làm tổng giám đốc à? Trong đầu Tôn Hàn đã biết rõ đáp án, nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc. Ừ, chủ tịch tập đoàn hiện giờ là tôi, còn CEO đã đổi thành Tôn Khải Thành. Nhưng thật ra cả tôi và hắn đều không làm gì cả. Nói cách khác thì hai bên ngầm thỏa thuận với nhau sẽ không chủ động ra mặt khống chế cục diện. Cho nên, người phụ trách chính của tập đoàn là tổng giám đốc và hai phó tổng giám đốc. Một trong hai phó tổng giám đốc kia mới về nước, nhưng cũng không đơn giản đâu. Người còn lại thì được Tôn Khải Thành cài cắm trong tập đoàn lâu rồi, nhưng bao lâu nay không hề lộ ra. Mãi tới đợt tôi đánh chiếm phía Nam thì người đó mới nổi lên, chứ không ngấm ngầm hành động nữa. Nếu tôi không chọn được một người có tài làm tổng giám đốc thì e không chơi lại với họ được mất. Ai chứ riêng Tôn Hàn thì Giang Lệ rất tin tưởng. Công tử của Thiên Kiều Môn đã trèo trống cả một tập đoàn sánh ngang với thiên tử như Kiều Thành thì sao không đảm nhiệm được chức vụ tổng giám đốc chứ? Xét về một góc độ nào đó, Tôn Hàn còn thích hợp với vị trí này hơn cả Chu Giang. Để tôi suy nghĩ đã. Chuyện này khá lằng nhằng nên Tôn Hàn chưa thể đồng ý ngay được. Đừng nghĩ vị trí tổng giám đốc này là đơn giản, trọng trách không hề nhẹ đâu. Người từng ngồi vào cái ghế này là Chu Giang, đã được coi là một trợ thủ đắc lực của Giang Lệ đó. Một khi Tôn Hàn tiếp quản vị trí này thì dù sự thật là gì thì người ngoài đều sẽ nghĩ như vậy. Đây là một việc không thể chấp nhận được với Thiên Cửu Môn. Dù phòng bà đã hết, nhưng suýt nữa Giang Lệ đã đánh cho Thiên Cửu Môn sụp đổ. Thêm ân oán nhiều năm giữa hai bên thì họ đúng là kẻ thù không đội trời chung. Dù Tôn Hàn đã từ chức công tử của Thiên Kiều Môn, nhưng vị trí của anh trong lòng các thành viên cũ vẫn vậy. Giờ mà anh đồng ý làm tổng giám đốc của Thiên Tử thì có khác nào phản bội lại môn phái cũ đâu. Thậm chí nhiều người sẽ nghĩ Tôn Hàn phong ân bội nghĩa, quên luôn cả lý do mà Phó Văn Húc chết. Đúng là tệ hại, còn lợi ích thì chẳng thấy đâu. Giờ Tôn Hàn đến Thượng Kinh đúng là thân cô thế cô, muốn làm gì cũng phải nhờ đến người khác giúp sức. Chỉ cần anh ngồi vào cái ghế tổng giám đốc đó thì thân phận cùng địa vị sẽ khác ngay. Thoải mái mà nói thì tầm ảnh hưởng của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Tử có thể đứng trong top 10 thế hệ trẻ của Thượng Kinh. Có thân phận này rồi, khéo một trong bốn đại công tử của Thượng Kinh như Cầm Hoàng cũng phải kiêng nể anh vài phần. Còn loại tầm phào như Cầm Văn Hạo thì anh không thèm để mắt tới. Khi có được vị trí này thì anh sẽ làm được nhiều việc một cách thuận lợi hơn. Giang Lệ cũng biết điều đó nên mới đề nghị như vậy, vì ông ta tin có thể Tôn Hàn sẽ đồng ý. Anh Giang, chúng ta nâng ly. Sau khi suy nghĩ khoảng 10 phút, Tôn Hàn mới lên tiếng. Điều này có nghĩa là anh có thể đồng ý. Năm xưa, Phó Văn Húc đã thua Giang Lệ, sau đó bị nhốt trong tù đến cuối đời. Nhưng nếu bảo là Giang Lệ giết Phó Văn Húc thì có vẻ hơi quá lời. Và lại, qua trận chiến với Giang Lệ lần trước, Tôn Hàn tự thấy mình không làm gì hổ thẹn với Phó Văn Húc và Thiên Kiều Môn cả. Giờ anh đến Thượng Kinh thì phải nghĩ cho bản thân mình, chứ không cần quan tâm đến cảm nhận của các thành viên trong Thiên Kiều Môn nữa. 1% cổ phần tăng dần trong 5 năm. Ngoài ra, lương một năm là 50 triệu. Giang Lệ hào phóng nói, ngoài tiền lương năm là 50 triệu ra, mỗi năm Tôn Hàn còn được nhận thêm 1% cổ phần của tập đoàn. Đừng thấy tập đoàn Thiên Tử được thành lập bởi các công tử ăn chơi từ 30 năm trước mà coi thường. Đến nay, tập đoàn đã thay 3 đời chủ rồi, giá trị tập đoàn cũng đã lên đến 500 tỷ. 1% cổ phần là tương đương với 5 tỷ rồi. Tôn Hàn chỉ cần đương vị đủ 5 năm là có ngay 5% cổ phần, tương đương với 250 tỷ. Một việc tốt thế này chắc hẳn sẽ như miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống với người bình thường. Đến Tôn Hàn còn xúc động đến mức nâng ly nữa là gì chứ, khí phách thì Giang Lệ không bao giờ thiếu. Được, tôi đồng ý. Bao giờ đi làm nhỉ? Ngày mai tôi sẽ thu xếp luôn. 3 hôm nữa cậu sẽ nhận chức. Trong thời gian đó cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Trước khi nhận việc rồi thì chắc không còn nhiều thời gian đến uống rượu với tôi nữa đâu. Giang Lệ thành thật nói. Tổng giám đốc của Thiên Tử bây giờ chắc chắn cực kỳ bận rộn, có cả núi việc đang chờ. Được. Dạo này anh thế nào? Liễu Phương Phương khẽ ngả người ra lưng ghế trong quán cà phê bắt chéo chân hỏi. Tôn Hàn ngồi ở phía đối diện đáp. Vẫn thế thôi. Bệnh của ông Tôn sao rồi? Tôn Hàn trầm mặc không trả lời. Bệnh tình của Tôn Phượng Thịnh ra sao thì Liễu Thị Long rõ hơn ai hết. Nếu Liễu Phương Phương không biết thì chứng tỏ Liễu Thị Long không muốn nói cho cô ta hay. Vì vậy Tôn Hàn cũng im lặng. Liễu Phương Phương bật cười. Chăng tôi hỏi sai rồi? Tôi không nên quan tâm đến chuyện đó mới phải. Nói với anh đi, hôm nay tôi gọi anh ra đây là vì một chuyện. Cô Liễu cứ nói. Tôn Hàn ra hiệu bằng tay. Liễu Phương Phương ngập ngừng một lát mới nói. Tôi sắp kết hôn rồi, nhưng vẫn chưa buông bỏ Lệ Lan được. Vì tạm thời chưa có ai thích hợp quản lý thay tôi. Không thu xếp ổn thỏa chuyện này thì tôi không yên tâm cưới xin được mất. Tôn Hàn hiểu ý của cô ta ngay, bèn hỏi. Cô Liễu, thứ cho tôi nói thẳng, với thân phận của cô thì không cần thiết phải bận tâm đến chức vụ tổng giám đốc của Lệ Lan đến thế đâu. Sau khi gả vào nhà họ Tôn rồi, dù cô ở nhà ăn chơi nhảy múa hay vào làm việc ở công ty nhà chồng thì cũng đều là sự lựa chọn tốt cả. Việc gì cô cứ phải bận lòng với việc của Lệ Lan như thế. Nhưng nếu làm vậy thì sau này tôi đâu còn tự do nữa. Liễu Phương Phương mím môi nói. Nói thẳng nhé, ý của tôi là muốn anh quay về Lệ Lan để tạm thời quản lý công ty giúp tôi. Yên tâm, tôi biết anh không thiết tha vị trí quản lý nên tôi sẽ cho anh làm phó tổng. Lương một năm của phó tổng là 8 triệu, còn có 3% hoa hồng ở chi nhánh Thượng Kinh nữa. Tổng hết lại thì cũng khoảng 15 triệu đấy. Anh thử suy nghĩ đi. Sau khi biết được tài năng của Tôn Hàn, Liễu Phương Phương biết lợi ích bình thường sẽ không thu hút anh được nên đã ra giá cao hơn, nhưng cũng chẳng thể lung lay được anh. Xin lỗi cô Liễu, tôi đã tìm được việc khác rồi. Tôn Hàn thành thật nói. Tìm được việc khác rồi? Liễu Phương Phương ngạc nhiên hỏi. Tôn Hàn, việc anh mới tìm được có đãi ngộ cao như tôi đưa ra không? Cao hơn một chút. Chuyện này, Liễu Phương Phương đảo mắt rồi bật cười. Tôn Hàn, anh không cần phải giấu tôi đâu. Tôi công nhận tài chữa bệnh của anh giỏi, nhưng nếu anh tìm các công việc bình thường khác thì tôi không tin anh kiếm được một việc ngon hơn tôi đề xuất. Dù có thì anh cũng phải phấn đấu từ các chức vụ thấp nhất. Còn phía Lệ Lan, tôi sẽ cho anh làm phó tổng. Tương lai anh có thể thành tổng giám đốc ở khu vực Hoa Đông, thậm chí là của tổng công ty luôn. Anh nên suy nghĩ lại đi. Nghe Liễu Phương Phương nói vậy, Tôn Hàn thật sự không nhịn được cười. Cô ta nghĩ anh chỉ là một nhân viên công sở bình thường, vì vài câu nói mà có thể sôi trào nhiệt huyết, sau đó sẽ như kẻ sĩ sẵn sàng chết vì người chi kỳ ư? Xong, anh vẫn phải khẳng định một điều là Liễu Phương Phương rất có thành ý. Bởi xét ra thì Tôn Hàn chẳng có bằng cấp gì cả, nhưng Liễu Phương Phương vẫn cho anh ngồi thẳng vào ghế phó tổng là quá ưu ái rồi. Tuy nhiên, rõ ràng là cô ta vẫn chưa biết quá nhiều về anh, bởi nếu biết rồi thì cô ta sẽ không nói nhiều câu linh tinh như vậy. Dù có cho anh làm tổng giám đốc của tổng công ty Lệ Lan ở nước Đại Hoa thì Tôn Hàn cũng chẳng thèm đoái hoài nữa là. Phía Trương Dương Phi thì anh cứ yên tâm, chuyện lúc trước đã qua rồi, tôi sẽ không kéo anh vào rắc rối nữa đâu. Sau khi nhậm chức xong, anh chỉ cần tập trung trông coi công ty giúp tôi là được, còn những chuyện khác thì không phải lo đâu. Liễu Phương Phương lo Tôn Hàn e dè chuyện Trương Dương Phi nên phải nói thêm ngay. Cô Liễu, Tôn Hàn xua tay, không muốn nghe Liễu Phương Phương lải nhải thêm nữa, anh nói thật luôn. Nói thật thì tôi không đánh giá cao Lệ Lan. Trước kia tôi đến đó làm việc chỉ vì một vài lý do cá nhân thôi, chứ không phải vì tiền lương. Nếu tôi đã nói đến vậy mà cô vẫn không hiểu thì tôi sẽ nói thật cho cô biết luôn. Tôi đã nhận lời mời làm tổng giám đốc của một tập đoàn rồi. Chưa tính cổ phần thì tiền lương một năm là 50 triệu. Cô nghĩ số tiền lương mà cô đưa ra có thể khiến tôi động lòng được không? Liễu Phương Phương lập tức có vẻ mất tự nhiên. Tổng giám đốc của tập đoàn ư? Chưa tính cổ phần thì lương một năm đã là 50 triệu rồi. Đãi ngộ này cao hơn cô ta vừa đưa ra đến mấy lần. Càng không bàn tới việc giới hạn cô ta có thể cho Tôn Hàn chỉ là chức vụ phó tổng, hơn nữa còn chỉ là tiến cử chứ không phải nhậm chức luôn. Liễu Phương Phương nhìn Tôn Hàn, cô ta cảm giác như anh đang ba hoa, nhưng thực chất là suy nghĩ của cô ta đã sai hoàn toàn. Tiền lương cùng đãi ngộ mà Giang Lệ cho Tôn Hàn đâu chỉ nhiều hơn cô ta mấy lần đâu. Tiền lương năm không quan trọng, riêng cổ phần thôi đã là con số trên trời với nhiều người bình thường rồi. Vậy xin hỏi anh Tôn, anh chuẩn bị vào làm việc ở tập đoàn nào vậy? Dù có rất nhiều tập đoàn ở Thượng Kinh, nhưng tôi đều biết hết đấy, nên đang rất tò mò đấy. Dù Liễu Phương Phương gọi Tôn Hàn là anh Tôn, nhưng lại nói với chất giọng trầm trọng. Nói thẳng ra là cô ta không tin lời anh. Cô ta biết Tôn Hàn giỏi, nhưng không thể nào được người ta mời làm tổng giám đốc tập đoàn được. Vị trí này đâu phải mớ rau ngoài chợ đâu. Tạm thời tôi chưa thể tiết lộ cho cô biết được. Nếu không có gì sai sót, thì hai hôm nữa cô Liễu sẽ biết thôi. Tôn Hàn biết Liễu Phương Phương không tin mình, nhưng anh cứ nói vậy thôi, còn tin hay không thì tùy cô ta. Nhưng chờ anh nhậm chức rồi thì sẽ có tin tức nổ ra ngay thôi. Chỉ còn vài ngày nữa, có lẽ cả Thượng Kinh sẽ biết tên của Tôn Hàn. Ngày hôm sau, hôm nay là thứ Bảy, vì thế Bạch Cần không cần phải đi làm. Sau khi hỏi và biết lịch trình hôm nay của Tôn Hàn sẽ không đi đâu, cô ấy đi chợ mua đồ về nhà nấu cơm. Cả đi cả về chỉ mất một tiếng đồng hồ. Lúc này, Tôn Hàn đang ngồi trên sofa xem tivi. Này, Tôn Hàn, ngày nào anh cũng rảnh rang thế này à? Ừ thì anh không quan trọng đến việc kiếm tiền, nhưng chẳng lẽ không thấy chán sao? Bạch Cần vừa xách đồ ăn vào bếp vừa hỏi. Bắt một người quen bận rộn như cô ấy ăn chơi nhảy múa mấy ngày nhiều Tôn Hàn, chắc cô ấy không chịu được mất. Vì thế, cô ấy không thể hiểu được mấy ngày qua anh sống như thế nào. Tôi tìm được việc rồi. Nếu mọi thứ suôn sẻ, thì tôi sẽ đi làm dài hạn đấy. Tôn Hàn vẫn dán mắt vào tivi rồi tiện miệng đáp. Bạch Cần sững người, tỏ ra ngạc nhiên. Thật ra cô ấy cũng chỉ là nhài vài câu vậy thôi, chứ không nghĩ Tôn Hàn lại đi tìm việc thật. Sau một thời gian quen biết, Tôn Hàn cho cô ấy cảm giác trong tài khoản anh lúc nào cũng có tiền, nên không bận tâm lo lắng gì cả. Dường như anh cũng không quan tâm đến sự nghiệp gì hết, nhưng cô ấy thật sự không ngờ Tôn Hàn lại âm thầm đi tìm việc. Anh làm gì thế? Bạch Cần tò mò hỏi. Chưa chờ Tôn Hàn trả lời, điện thoại của cô ấy đã đổ chuông. Cô ấy cầm lên xem thì thấy là số của Trương Tiến. Alo, sếp à? Hôm nay là thứ Bảy, cuối tuần đấy sếp. Nay là thời gian nghỉ ngơi của tôi. Sếp mà bảo có việc là tôi hận sếp luôn đấy. Vừa nghe máy, Bạch Cần đã bông đùa nói. Tôi không tìm cô, mà là Tôn Hàn. Tôi không gọi cho chú ấy được nên mới hỏi cô. Anh ấy đang ở chỗ tôi. Trương Tiến ở đầu dây bên kia tỏ vẻ kinh ngạc. Cô, hai người... Mới 9 giờ sáng mà đã dính lấy nhau rồi à? Hoặc dính từ tối qua đến giờ chưa dứt. Tình huống này thật sự khiến người ta khó nghĩ. Sếp, anh đừng nghĩ linh tinh. Nhà tôi thuê ở cùng tầng với nhà của Tôn Hàn. Anh tìm anh ấy có việc gì thế? Sếp Liễu tìm tôi. Trương Tiến kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bạch Cần lập tức nhìn Tôn Hàn với vẻ khó tin. Nhìn tôi làm gì? Tôi không nghe máy của Trương Tiến vì đang sạc điện thoại ở phòng khách nên không biết. Còn việc Liễu Phương Phương muốn tôi làm phó tổng gì đó, bộ tôi phải đồng ý thì mới được à? Tôn Hàn bình thản đáp. Anh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của Bạch Cần và Trương Tiến. Liễu Phương Phương vẫn chưa từ bỏ ý định với anh. Sau khi bị anh từ chối, cô ta lại nhờ Trương Tiến ra mặt thuyết phục anh về Lệ Lan làm phó tổng. Nhưng làm vậy cũng vô ích thôi. Nếu anh từ chối thì sẽ không bao giờ thay đổi quyết định. Dù cô ta có làm gì thì cũng vậy thôi. Được rồi sếp, tôi cúp máy đây, để tôi nói chuyện với Tôn Hàn. Ngắt máy xong, Bạch Cần ngồi xuống cạnh Tôn Hàn rồi nhìn anh với vẻ khó hiểu. Tôn công tử, cứ cho là anh giàu đi, nhưng cơ hội như vậy không dễ kiếm đâu. Phó tổng của Lệ Lan là chức vụ mà rất nhiều người mất cả mấy chục năm cũng chưa chắc đã ngồi vào được. Chẳng lẽ anh không động lòng một chút nào ư? Bạch Cần thật lòng muốn Tôn Hàn đồng ý. Một là nếu ngồi vào vị trí này thì anh sẽ không còn phải lo về tiền đồ sau này nữa. Hai là cô ấy cũng làm ở Lệ Lan nên đương nhiên muốn anh tiếp tục làm việc ở đây. Hạt vừng với quả dưa hấu thì cô chọn cái nào? Tôn Hàn hỏi. Bạch Cần đáp ngay. Đương nhiên là dưa hấu rồi. Ai cũng sẽ chọn vậy thôi. Lẽ nào có người chọn khác chắc? Đến cô còn chọn dưa hấu thì đầu óc tôi có vấn đề mới chọn hạt vừng. Hả? Bạch Cần đã nghe ra ý của Tôn Hàn. So với công việc mà anh mới tìm được thì vị trí phó tổng của Lệ Lan chỉ như một hạt vừng thôi. Thật hay đùa vậy? Tôn Hàn, rốt cuộc anh vừa tìm được việc gì thế? Bạch Cần tò mò hỏi. Tổng giám đốc của một tập đoàn thôi. Bạch Cần kinh ngạc. Tổng giám đốc của một tập đoàn ư? Bạch Cần hơi hoảng. cảm thấy như thể mình với Tôn Hàn không cùng một tần số. Anh nói cho tôi biết tên tập đoàn đi, khéo tôi cũng biết đấy. Bạch Cần đã bình tĩnh lại rồi hỏi. Cô ấy tin vào tài năng của Tôn Hàn, nhưng vấn đề là anh còn rất trẻ, ngoài ra lại không có lý lịch sáng giá. Dựa vào đâu mà tập đoàn nhà người ta lại chọn anh làm tổng giám đốc chứ? Bạch Cần thật sự thấy khó hiểu. Chắc chắn là cô biết, nhưng mọi việc vẫn chưa xong nên tôi chưa nói được. Nhưng tôi chắc chắn là cô biết, Tôn Hàn tùy ý nói. Thật ra việc anh nhận chức tổng giám đốc đã chắc chắn khoảng 90% rồi. Nhưng trên đời, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà. Được rồi, để tôi đi gọi lại cho sếp, để anh ta khỏi mong chờ nữa. Chúng ta ăn trưa xong thì chiều đi dạo phố, tối lượn quanh khu ẩm thực, ok không? Bạch Cần không suy nghĩ nhiều nữa, dù việc Tôn Hàn sắp trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn rất khó tin, nhưng cô ấy biết anh là người không thích bà Hoa, nếu anh đã nói vậy thì khả năng cao là đúng rồi. Vì thế, cô ấy không xoáy sâu vào vấn đề đó nữa, mà chuyển sang sắp xếp lịch trình cho hôm nay. Chiều dạo phố, còn tối đến khu ẩm thực ư? Nghe Bạch Cần lên lịch trình như vậy, Tôn Hàn thấy hoa cả mắt. Nếu đổi là người khác thì Tôn Hàn chẳng buồn quan tâm, nhưng Bạch Cần là một trong số những người bạn ít ỏi của Tôn Hàn ở Thượng Kinh, nên anh sẽ suy xét. Ừ, không lẽ anh định ở nhà hết cuối tuần à? Bạch Cần nói một cách điềm nhiên. Tôi đến khu phố ẩm thực ăn uống thì tôi ok, còn buổi chiều đi dạo phố thì... Đi đi mà, chẳng mấy khi tôi có hứng. Thấy thái độ không mấy vui vẻ của Tôn Hàn, Bạch Cần sắp tới rồi nũng nịu nói. Chịu rồi, Tôn Hàn đành đồng ý. Rồi, Bạch Cần lập tức ra dấu chữ V rồi nở một nụ cười tinh nghịch. Ăn trưa xong, Bạch Cần cũng không trông mong gì vào Tôn Hàn, bèn một mình dọn dẹp nhà cửa. Nếu cô ấy thật sự bắt anh lao động chân tay thì chắc ngay ngày mai anh sẽ thuê người giúp việc tới ngày mất. Cô ấy có thể nhìn ra Tôn Hàn thuộc kiểu đàn ông không thiếu bản lĩnh, nhưng chỉ có thể lo những việc thuộc dạng công to việc lớn thôi, còn các việc nhỏ nhặt trong nhà thì người ta không thèm đoái hoài tới đâu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.